Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Vào những năm 2025-2030, một dịch bệnh lạ nổi lên khắp thế giới. Căn bệnh này không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên hậu quả nó để lại là khiến cho nam giới nhiễm phải căn bệnh này nhẹ thì suy giảm chất lượng tinh trùng trầm trọng, nặng thì liệt dương. Trong khi các nước phương Tây có nam giới bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này là 50%, các nước châu Á như Trung, Nhật, Hàn chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Cứ 10 thanh niên châu Á thì có 8 người liệt dương, 99% đàn ông châu Á vô sinh. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Từ một nước phải kiểm soát dân số, giờ đây, chúng ta lại phải tìm mọi cách kích sinh đẻ lên. Một nước già hóa như Nhật đã đưa ra một chính sách vô cùng táo bạo. Tên của chính sách là kế hoạch Cuckoo. Mấu chốt của việc này chính là sử dụng những người đàn ông còn có khả năng sinh sản, tập trung họ lại và đưa đi gieo giống. Kế hoạch này vấp phải sự chống cự dữ dội từ dư luận. Tuy nhiên, chính sách này đã đem lại nhiều thành công rực rỡ, thậm chí còn đưa dân số Nhật Bản thoát khỏi già hóa. Những người chống lại chính sách này dần ít đi, rồi hoàn toàn biến mất sau một thế hệ. Việt Nam cũng không ngoại lệ, là một trong những nước áp dụng chính sách ngay tức thì. Chào chồng yêu, cười đáp lại nụ cười tạm biệt của vợ tôi. Tôi lái xe mình đến chỗ làm. Tôi là Hoàng, 28 tuổi, My là vợ tôi. Một cô gái duyên dáng với mái tóc đen dài, công việc vẫn buồn chán như thường lệ, uể oải gõ phím lạch cạch như con zombie, bỗng tiếng ai đó gọi tôi. Làm gì mà mặt buồn so thế kia, đâu có gì đâu ạ, anh em với nhau bao năm rồi, có gì tí làm cốc bia mình tâm sự. Hết giờ làm, Huy kéo tôi ra quán bia gần chỗ làm, anh cất tiếng hỏi han. Dạo này chú làm việc không được tốt cho lắm, có gì trong lòng à, Huy hơn tôi một tuổi. Đã luôn là người đáng tin cậy từ hồi cấp 3. Đúng là dạo này tôi làm việc có hơi thiếu hiệu suất thật. Ngày mai là ngày tu hú anh ạ. Không có vẻ gì ngạc nhiên lắm. Huy gật gù. Hai vợ chồng chú cũng đến lúc rồi nhỉ. Thấy Bảo My nộp đơn từ tháng trước. Vậy mà giờ đã được chọn rồi. Nhanh thật đấy. Hồi anh với vợ mất đến 2 tháng rưỡi cơ. Vợ chồng Huy nộp đơn rất sớm. Ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, vợ Huy Đào đã xin tham gia kế hoạch ngay lập tức. Cô nhanh chóng mang bầu với nhân viên chính phủ và hai người kết hôn với nhau. Đăng ký càng sớm thì càng được nhiều lợi ích đấy. Hiếm có cặp vợ chồng nào 28 mới đăng ký như cô chú lắm. Tôi trầm tư một hồi ngẫm nghĩ. Huy bèn rút điện thoại ra, cho tôi xem tấm ảnh đứa con đầu lòng. Thằng cu giờ lớn tướng rồi này, chả hiểu sao giống anh như đúc ấy. Ai cũng bảo thế luôn. Em nghe nói anh chị đang chuẩn bị có kế hoạch đứa thứ hai. Tình hình như thế nào vậy ạ? Nhân viên gieo giống đến từ hôm chủ nhật rồi, da đen, dương vật to như cánh tay anh ấy, nó mắc chị Đào cả buổi luôn, cười hà hà, Huy từ một ngụm bia. Các nước châu Á thường bị thiếu hụt nhân lực nên nhiều khi sẽ nhập khẩu vào nhân viên từ nước khác về, đương nhiên gặp chủng tộc này kia là không tránh được. Đứa đầu tiên là có bố là người Việt, còn đứa thứ hai chắc kèo da đen rồi. Nếu được em thích bung nhà em là người Việt hơn, con mình nó phải giống mình một chút nó đỡ ngượng hơn. Tu nốt cốc bia, Huy vỗ vai tôi một cái. Không có gì phải suy nghĩ nhiều đâu, chuyện này bình thường mà. Lái xe đi về nhà mình, tôi thầm nghĩ rằng Huy không để tâm đến việc của Đào cho lắm. Liệu mình có cả nghĩ quá không? Ăn cơm, tắm giặt, hai vợ chồng nằm trên giường. Tôi mở lời với vợ về những suy nghĩ của mình. Nàng gạt đi. Anh lo nghĩ quá rồi, giờ Cuckoo là bình thường, có gì đâu. Bỗng nàng cười ngoác miệng. Hay là, anh ghen à, ông chầm lấy tôi, nàng thủ thỉ. Em vui lắm, biết được anh yêu em nhiều như thế nào, nhìn xuống đũng quần tôi, nàng tiếp lời. Cũng lâu rồi, hay là, đứng dậy, My nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình xuống, là vợ tôi nhưng tôi phải công nhận My có cơ thể vô cùng quyến rũ, ngày mai thằng cha Cuckoo kia cũng sẽ thấy cảnh này sao, nghĩ đến đấy, cậu em tôi ngóc đầu lên, úi chà, xem ai nhiều năng lượng chưa kìa. My đặt con cu tôi vào miệng nàng, gọi là cương, chứ thực ra nó chỉ là máu dồn vào đó một chút xíu, đủ để kích thích. Lấy nhau 3 năm nhưng vợ tôi vẫn chưa hề mất trinh do mỗi lần sắp giao hợp, dương vật tôi lại mềm hoặc ra, không thể nhét vào. Sex giữa hai vợ chồng chủ yếu là bằng tay và miệng. Hôm nay My bú mạnh hơn bình thường, chả mấy chốc tôi đã bắn đầy vào miệng em, nhè ra đống đó ra tay, bằng mắt thường cũng thấy được đống dịch đó chẳng có tinh trùng. Vào nhà vệ sinh rửa tay xong, nàng chui vào chăn, rút đầu vào nách tôi ngủ yên bình. Trước đó nàng còn thì thầm. Mai chỉ như công việc thôi, Bọn em làm tí là xong thôi mà, chồng không cần lo nghĩ nhiều đâu. Chắc mình chỉ thực sự cả nghĩ thôi. Vuốt ve tí nàng, tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi đi làm như thường lệ. Vẫn là vợ tôi chào tạm biệt tôi với nụ cười tươi tắn. Ngồi làm việc ở công ty, cứ một lúc tôi lại liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ à, còn sớm chắc người kia chưa đến đâu. Rồi 10 giờ, 12 giờ, tôi tự nhủ mình phải tập trung làm việc mà đầu óc cứ mông lung. Gọi điện thoại cho vợ mấy cuộc nhưng em không hề bắt máy. Chẳng thể làm việc gì ra hồn. Trước khi tôi nhận ra thì ngày hôm nay đã kết thúc. Thẫn thờ lái xe về nhà, khá chắc là giờ này Cúc Cu không còn ở nhà mình rồi. Tôi hồi hộp, lo lắng, cảm xúc hết sức rối bời. Liệu tôi còn có thể hành xử bình thường bên vợ tôi được nữa không? Mở nhẹ cánh cửa nhà, tôi bước vào. Chào chồng yêu, bữa tối sẵn sàng rồi đấy. Khuôn mặt hiền lành của vợ tôi hiện ra trước mắt. Mình ngốc thật, suy nghĩ linh tinh rồi. Vợ tôi vẫn là vợ tôi thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Nhẹ nhàng hôn lên má em, tôi trả lời. Anh về rồi đây, những việc xảy ra lúc Hoàng ở công ty. Chào đón chồng đi làm bằng một nụ cười tươi tắn như thường lệ, mi quay vào trong nhà. Xã hội giờ đây đã khác với thời ông bà bố mẹ cô rồi. Chồng cô chưa đi được bao lâu, tiếng chuông cửa đã vang lên. Đến đây à, người đàn ông cao lớn đứng chắn hết cửa, cất lời. Em là Kiệt, đến để thực hiện kế hoạch à. Người đàn ông trước mặt mi trông khá là bụi bặm, bộ đồ thể thao kết hợp cùng đan người cơ bắp cho thấy anh là người năng vận động. Mái tóc nhuộm thưa cùng làn da ngăm càng tôn lên vẻ đẹp nam tính của chàng trai này. Em đến đúng nhà chứ ạ? Vâng đúng rồi ạ, chỉ là trông cậu có hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Em toàn bị nói thế thôi, ai cũng bảo là chẳng giống nhân viên chính phủ gì. Chắc tại em mới 21, nhìn bọn quá. Thanh niên bây giờ lớn như thế này sao? Mi mời Kiệt vào nhà. Đợi chút, để tôi mời cậu vào uống nước. Dạ khỏi cần nước non gì đâu chị, mình thực hiện luôn đi ạ. Đóng cửa nhà, Mi liếc xuống đũng quần cậu thanh niên. Chiếc quần jean cộm lên cả một cục to đùng. Từ trước đến giờ kinh nghiệm chỉ có mỗi chồng mình, cô cảm thấy hồi hộp kỳ lạ. Chị có vẻ hứng thú rồi đúng không? Hì hì, nói thật với chị, nhìn ảnh trong hồ sơ của chị em đã ưng lắm rồi. Giờ thấy người thật em không kìm nổi nữa. Chị cởi hộ em cái quần được chứ? Bất giác, Mi quỳ gối xuống, nhẹ nhàng kéo khóa quần cậu trai. Dương vật cứng như một khúc gỗ bật lên lướt qua mặt Mi. Cả đời cô chưa bao giờ thấy thứ gì như này cả. Vậy ra đàn ông không nhiễm bệnh sẽ to như thế này sao? Chị ổn với hôn hít chứ? Đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, Mi đáp lại. Hôn thì có hơi, không sao. Vậy chúng ta bắt đầu bằng bê di nhá. Trông cô có vẻ lúng túng, Kiệt tiếp tục lên tiếng. Chị có kinh nghiệm đúng không? Có. Chủ yếu tôi chỉ sẽ với chồng qua miệng, thế thì ok rồi. Làm theo hướng dẫn của em nè. Kiệt bắt đầu đưa ra chỉ dẫn từng cái một. Đầu tiên, liếm bi em trước, nhẹ nhàng thôi nhé. Chỗ tạo tinh trùng của em đây, tốt lắm. Giờ dùng lưỡi liếm dọc theo thân cặc của em. Đúng rồi, tốt lắm. Giờ liếm quanh đầu khất, hôn lên đấy một cái, xuất sắc. Giờ thì cho nó vào miệng và ngậm chặt lại. To quá, không thể nhét vừa được là những suy nghĩ suy nhất trong đầu Mi. Hàm cô căng ra hết cỡ, cố gắng bao trọn chu vi của con cu. Chị giỏi thật đấy, kiểu này chồng chị chắc phê lắm đây. Em ra rồi, một tràng tinh dịch tống thẳng vào cổ cô gái, theo phản xạ cô tính nhè ra. Tuy nhiên không hiểu sao Mi nuốt cái ực ngay tắp lự. Mi chợt nghĩ, anh ta vừa bắn vào miệng mình thì sao thụ thai được nữa. Như đánh tan suy nghĩ của cô, con cặc của Kiệt vẫn cương lên hùng dũng. Chị yên tâm, mới có một lần với người quyến rũ như chị, còn lâu em mới xìu được. Giờ mình làm tiếp trong phòng ngủ nào. Đứng dậy dẫn chàng trai lạ vào phòng ngủ, Mi bị bất ngờ vì sự nam tính của con cúc cu này. Ngồi trên giường, Mi vén áo lót mình xuống, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Kiệt miệng bú một bên, một tay bóp ngực, tay còn lại liên tục phai gơ cô bé của Mi. Dạo đầu gần 20 phút, Mi đạt cực khoái lần đầu tiên trong đời mình ngoài thủ dâm. Nhìn Mi nằm thở hổn hển, Kiệt lên tiếng. Chị có vẻ sẵn sàng rồi đấy, mình bắt đầu thôi. Đầu khất nóng bỏng chạm nhẹ vào lồng Mi, nó chỉ hơi to một chút thôi. Một khi anh ta ra là mọi chuyện sẽ xong, Mi tự nhủ. Toàn bộ con cặc của Kiệt chui vào trong cơ thể của Mi sau một cú nhấp. Mi há mồm lấy hơi, điều này quá sực hư cấu, nó đâm tiếp vào sâu bên trong, mỗi cú nhấp làm cơ thể Mi quằn quại. Chồng chị có thường xuyên đụ chị không vậy? Lồng chị khít quá đi mất, cố hết sức mới có thể bật ra vài câu. Mi lên tiếng. Không, em chỉ dùng đồ chơi thôi, chồng em không cương được nên bọn em chưa giao hợp lần nào. Em cũng chưa giao hợp với ai khác, tại sao tự dưng mình lại xưng hô như vậy với cậu nhóc kém 7 tuổi này? Một cú nắc làm người mi oằn lên, không thể tin nổi. Vậy về cơ bản chị vẫn là trinh nữ, bảo sao cái lồn này nó hút em vào sâu không nhả? Em ra đây, bắn ngập ngụa vào sâu bên trong âm đạo mi, Kiệt thở hắt một tiếng, mi có vẻ đã cực khoái thêm lần nữa, toàn thân cô rã rời. Ra rồi mà nó vẫn có bóp không chịu ảnh cứ em ra, chị đúng là trinh nữ thật rồi. Mi vẫn nằm đấy, khoái cảm cỡ này với một cơ thể non nớt về tình dục như cô là quá nhiều. Dậy đi chị ơi, clean up bờ di nào. Quay sang liếm láp dọn dẹp đống tinh lẫn dâm thủy trộn lẫn trên thân dương vật, Mi cảm thấy trong lồn cô đầy ứ dịch, cố gắng lắm à nó vẫn chảy ra ngoài. Em đói quá, chị làm món gì được không? Vừa đánh chén bữa trưa, Kiệt tấm tắc khen. Ngon thật đấy, chồng chị hẳn hạnh phúc lắm, cơ mà phục vụ bên trên đã đỉnh rồi, bên dưới phục vụ còn đỉnh nữa. Chí xuống gầm bàn, Mi đang bú cô một cách hết sức tập trung. Dòng tinh đặc quán dù đã ra hai lần của Kiệt bắn thẳng vào miệng cô mà chẳng rơi ra giọt nào. Mi lại nuốt cái ực, ăn cơm xong xuôi, hai người lại tiếp tục xét. Mi nằm sấp xuống, hứng chịu từng cú nhấp hông mạnh mẽ của chàng trai trẻ. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ai đây? Chồng em à, vợ chồng không được phép liên lạc trong quá trình làm việc mà. Đừng trả lời. Thay vì thế, tập trung vào thỏa mãn em đây nè chị. Mi cũng chẳng có ý định bắt máy với cái tình trạng thở không ra hơi này. Rồi hai người cứ tiếp tục, Mi được thực hành đủ trò mà cô chưa bao giờ làm với chồng mình, tiếp dốt, rim dốt, anan, cứ mỗi trò mới được dạy, Mi đều thực hiện xuất sắc, lồng cô đã nhận không biết bao nhiêu lượt tinh trùng của Kiệt. Lần cuối cùng, cô ngồi trên bụng anh, nhúng mãnh liệt, dòng tinh nóng hổi bắn sâu vào trong Mi một lần nữa, cô đổ xuống người Kiệt, em biết chị không thích hôn, nhưng mà mình làm một lần thôi có được không, chả cần đợi cậu trai nói hết câu. Mi đã nhét lưỡi mình vào miệng cậu rồi, cả hai nằm ôm ấp nhau đến gần 5 giờ, Kiệt bước ra khỏi cửa ra về, Mi khoác mỗi chiếc áo sơ mi, tinh dịch chảy dọc theo đùi xuống chân, đứng tạm biệt anh, chị Đào nói đúng, sex với Cúc Cu đúng là tuyệt thật, cô ấp úng. À, anh cho em xin số có được không ạ? Kiệt gãi đầu. Luật không cho phép bọn em quan hệ ngoài luồng đâu ạ, Mi có hơi thất vọng. Tuy nhiên những lời nói sau của cậu trai làm cô tươi tỉnh ngay, cơ mà là chị nên em sẽ liều một phen, đây, số của em đây, có gì lần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn, chào chị, em phải về nghỉ ngơi, mai em cũng phải đi làm tiếp. Mi cầm lấy chiếc điện thoại vừa được nhập số, sung sướng như thiếu nữ đang yêu, giờ cô phải dọn dẹp nhà cửa đợi chồng mình về, vừa đi, tinh dịch vừa rỉ ra đều đều, Mi nói to cho bản thân nghe được. Chắc chắn mình sẽ tiếp tục tham gia cái chính sách này.